bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Thất Tổ Cường Thế Xuất Thủ. Một cái cảnh cáo, Sở Cuồng Nhân tại bí cảnh bên trong Sở Tác Sở Vi truyền ra. Một đám tôn giả ào ào bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Trảm sát thánh nhân. Chuyện này đối với bọn hắn trùng kích lực thật sự là quá tốt đẹp lớn. Bọn họ chỉ cảm thấy đây hết thảy quá mức không chân thực. Có loại hoang đường cảm giác. Cho dù là Như Yên trưởng lão cũng cảm thấy khoa trương. Tôn giả còn như vậy. Chớ nói chi là những người khác. Vậy đến Bắc Hải mấy trăm ngàn tu sĩ. Đều bị tin tức này chấn động đến mất hồn mất vía. Sở Cuồng Nhân trảm sát thánh nhân. Trời ạ. Thật hay giả, tôn giả đều thừa nhận. Trước đó thánh nhân vẫn lạc dị tượng đều xuất hiện. Cái kia còn có thể là giả a? Cái này Sở Cuồng Nhân. Thật sự là quá kinh khủng. Tin tức tại một chúng tu sĩ bên trong lưu truyền ra. Có thể tưởng tượng, làm những người này tán đi. Sở Cuồng Nhân đem lại lần nữa oanh động thiên hạ. Đừng nói Thanh Long vực. Đoán chừng toàn bộ bốn vực đều muốn bị hù đến. Siêu. Một đạo lưu quang theo bí cảnh bên trong lướt đi, là cái mặc lấy trường bào màu đỏ ngòm thanh niên. Dạ Xoa tộc Dạ Huyết Chí Tôn thấy thế, liền vội vàng tiến lên. Huyết Linh Tử, ngươi thế nào? Không ngại, bị thương nhẹ. Huyết Linh Tử sắc mặt có chút khó coi nói. Người nào làm? Dạ Huyết Chí Tôn trầm giọng hỏi. Sở Cuồng Nhân. Dạ Huyết Chí Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lại không cảm thấy làm sao kinh ngạc. Toàn bộ bí cảnh bên trong, có thể thương ngươi cũng chỉ có hắn. Hắn còn chú ý tới, Huyết Linh Tử giữa lông mày chu sa biến mất. Đó là hắn lưu cho Huyết Linh Tử thủ đoạn bảo mệnh. Không nghĩ tới liền cái này đều dùng. Cái này Sở Cuồng Nhân thực lực quả nhiên cường đại. Làm tất cả mọi người đi ra không sai biệt lắm về sau. Như Yên trưởng lão nhìn lấy bí cảnh. Làm sao Cuồng Nhân bọn họ còn không ra đâu. Vừa mới dứt lời, mấy người đi ra bí cảnh, chính là Sở Cuồng Nhân cầm đầu Huyền Thiên Tông mọi người. Vô số tu sĩ nhìn lại, có người ánh mắt cuồng nhiệt, có người hướng tới, cũng có người e ngại. Mà khi Sở Cuồng Nhân chân trước vừa bước ra bí cảnh, chân sau cũng cảm giác được đếm cỗ uy thế kinh khủng bao phủ trên người mình. Đem hắn khóa chặt, Sở Cuồng Nhân, vì ta tộc thiếu đế đền mạng đến. Lôi Hỏa Chí Tôn trong nháy mắt xuất thủ, Chí Tôn uy thế bạo phát, uy thế rung động thiên địa. Lão gia hỏa, ngươi dám? Như Yên trưởng lão đã sớm đề phòng Lôi Hỏa Chí Tôn chiêu này. Tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, nàng cũng lập tức tiến lên ngăn cản. Có thể cản lại Lôi Hỏa Chí Tôn, hắn dư tôn giả lại khó có thể ngăn cản. Như Yên trưởng lão sắc mặt biến đổi, Cuồng Nhân. Có thể đếm được cái tôn giả nhằm vào Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ. Thần sắc lạnh nhạt, lại là Tuyệt Không Hoàng. Hừ, hừ lạnh một tiếng âm thanh theo hư không truyền đến. Chỉ thấy mấy đạo vô cùng khủng bố kiếm quang trong nháy mắt bạo phát. Phân biệt chém về phía Lôi chuẩn tộc mấy cái kia tôn giả. Cái gì? Không tốt. Một đạo kiếm quang, một cái tôn giả. Trong chớp mắt, mấy đám xương máu trên không trung nổ tung. Mấy cái này tôn giả lại là đồng thời bị chém giết. Thực lực thế này, liền Chí Tôn đều không nhất định có thể làm được. Là Sở Cuồng Nhân hộ đạo giả xuất thủ. Phần này thực lực, Vô Thượng Chí Tôn, là Vô Thượng Chí Tôn. Huyền Thiên Tông lại cho hắn trang bị một vị Vô Thượng Chí Tôn làm hộ đạo giả. Tại chỗ đạo thống cường giả lần nữa bị giật nảy mình. Vô Thượng Chí Tôn, ở đâu cái đạo thống đều là tuyệt đối cường giả. Thanh Long vực nội đã biết Vô Thượng Chí Tôn không cao hơn 20 cái. Đại bộ phận đều là thánh nhân đạo thống cùng thánh tộc tối cao người cầm quyền. Có thể Sở Cuồng Nhân bên người lại có bực này tồn tại trong bóng tối thủ hộ. Ai dám động đến hắn? Chết! Thất Tổ thanh âm tại trên bầu trời quanh quần. Như Yên trưởng lão sắc mặt vui vẻ. Có thể tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút. Đây là Thất Tổ thanh âm. Có thể có vẻ giống như trẻ lại không ít. Vô Thượng Chí Tôn. Lôi Hỏa Chí Tôn dừng tay lại. Nhìn lấy không trung cái kia một đoàn nổ tung xương máu. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. tổn thất một cái thiếu đế, hiện tại lại tổn thất mấy cái tôn giả. Lần này bí cảnh chuyến đi, đối Lôi chuẩn tộc thương tổn quá lớn. Bút chướng này, ta Lôi chuẩn tộc nhớ kỹ. Lôi hỏa chí tôn nói xong liền muốn rời khỏi. Có vô thượng chí tôn tại, hắn căn bản không có cách nào động thủ. Há, còn dám uy hiếp. Thất tổ thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lôi cuốn lấy kinh khủng đạo vận lướt đi. Khóa chặt Lôi hỏa chí tôn. Cái gì? Lôi hỏa chí tôn quá sợ hãi. Cấp tốc xuất thủ ngăn cản. Cuồng bạo lôi đình xen lẫn hỏa diễm oanh ra. Nhưng chí tôn cùng vô thượng chí tôn chênh lệch quá xa. Kiếm quang thế như trẻ che xé mở lôi hỏa. Đem Lôi hỏa chí tôn một cánh tay chém xuống. Tay của ta. Lôi hỏa chí tôn sắc mặt trắng bệch. Lưu ngươi một cái mạng. Trở về theo nhà ngươi tộc trưởng nói. Thế hệ trẻ tuổi sự tình. Để thế hệ trẻ tuổi người tự mình giải quyết. Nếu muốn làm cái gì tiểu động tác. Ta Huyền Thiên Tông không tiếc khai triển đạo thống chi chiến. Thất tổ lạnh giọng nói ra. Ngữ khí mười phần bá đạo. Hắn đây là tại cảnh cáo. Là đang cảnh cáo Lôi chuẩn tộc. Đồng thời cũng là đang cảnh cáo tại chỗ mấy cái đạo thống. Để bọn hắn thấy rõ ràng Huyền Thiên Tông quyết tâm. Sở cuồng nhân. Bọn họ hộ định. Người tuổi trẻ sự tình. Có thể để người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Có thể các ngươi nếu là ỷ lớn hiếp nhỏ lời nói. Cái kia Huyền Thiên Tông cho dù liều lên toàn bộ đạo thống tồn vong. Cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Quả nhiên, tại chỗ mấy cái đạo thống tôn giả ánh mắt lướt qua tối nghĩa quang mang. Sở cuồng nhân, thật là làm cho người ta kinh diễm. Một khi trưởng thành, tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Trong lòng bọn họ hoàn toàn chính xác có thừa dịp đối phương chưa trưởng thành đem ách sát suy nghĩ. Nhưng thất tổ cử động này, để không ít người bỏ đi suy nghĩ. Đạo thống chi chiến, cũng không phải đùa giỡn. Đi, dù là bị chém một tay, Lôi hỏa chí tôn cũng không có nói muốn liều mạng ý tứ. Cầm lấy tay gãy, chật vật rời đi hiện trường. Liều mạng, hắn lấy cái gì cùng một cái vô thượng chí tôn liều. Cuồng nhân, ngươi không sao chứ? Như Yên trưởng lão liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên mấy người ở bên cạnh âm thầm ghen ghét. Được rồi, cái này đều chỉ quan tâm đại sư huynh. Ta không sao, để trưởng lão lo lắng. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Hắn cái này không gây sự. Đối đãi thân cận người thời điểm. Cũng thực sự là có mấy phần khiêm tốn ôn hòa bộ dáng. Tại chỗ đạo thống các cường giả càng xem càng cảm giác đối phương xuất trần. Càng cảm giác đối phương là rồng trong loài người. Đồng thời cũng không nhịn được thở dài. Vì sao bực này kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt. Không phải ra tại đạo thống của bọn họ đâu. Đáng tiếc. Thật sự là thật là đáng tiếc. Huyền Thiên Đại Sư Huynh. Chúng ta có việc hỏi ngươi. Lúc này. Một cái chí tôn mở miệng. Tiền bối mời nói. Bí cảnh bên trong nhưng có thánh nhân. Thế nhưng là ngươi chém giết. Ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn lấy Sở cuồng nhân. Chờ hắn trả lời. Vâng. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm. Dù là mọi người đã sớm biết đáp án. Có thể bây giờ nghe Sở cuồng nhân chính miệng thừa nhận. Bọn họ vẫn là nhịn không được rung động a. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không nói tỉ mỉ. Bọn họ không tin Sở cuồng nhân có thể chém giết một tôn thánh nhân. Ở trong đó. Nhất định có cái gì ẩn tình. Có thể, việc này cũng không có gì không thể gặp người. Hắn đem Hắc Quang Thánh Nhân bị phong ấn, nuôi nhốt hắc tử thú, lấy thiên kiêu vì đồ ăn sự tình nói ra. Tại nâng lên chém giết Hắc Quang Thánh Nhân thời điểm, chỉ nói là chính mình may mắn đột phá động hư. Cũng tại Minh Nguyệt Thánh Nhân tàn linh hiệp trợ phía dưới thành công đắc thủ. Ở trong đó, ngược lại là không có nói tới Linh Lung công chúa nửa câu. Thanh Vân Vương triều phương hướng. Linh Lung công chúa ngồi ở trong xe ngựa. Nghe Sở cuồng nhân kể rõ. Khóe miệng hơi vểnh. Đây coi như là tại bảo trì danh tiết của ta sao? À, coi như ngươi có chút lương tâm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.